Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 851, nếu là có 10 khỏa 8 khỏa thiên long thụ liền tốt. Canh thứ 3, một tháng thời gian vội vàng mà qua, Lôi Đạo động phủ bên trong, hội tụ rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể, muốn đấu giá thiên long thụ, coi như là đỉnh tiêm chúa tể đều không có năng lực như vậy. Chỉ có này chút đỉnh tiêm đại chúa tể, tại hoang cổ đại lục không biết ngây người bao nhiêu năm. Có nhiều ít tích lũy, mới có thể vỗ xuống này khỏa thiên long thụ. Mà lại, rất nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể đối thiên long thụ cũng vô cùng coi trọng. Đây chính là có thể liên tục không ngừng sinh ra hóa long quả chí bảo. Coi như ban đầu ở thiên long bộ lạc bên trong. Cái kia cũng thuộc về chí bảo bên trong chí bảo. Thoạt nhìn tựa hồ long trì so thiên long thụ càng thêm chân quý. Nhưng trên thực tế theo lâu dài xem, vẫn là thiên long thụ càng thêm chân quý. Nghiêu ma chúa tể, Lôi Đạo thấy nghiêu ma chúa tể cũng tới. Nghiêu ma chúa tể vừa cười vừa nói. Lôi chúa tể, lần này ngươi này thiên long thụ đấu giá nhưng so với ta long trì danh ngạch cạnh tranh động tĩnh lớn hơn, Nghiêu Ma chúa tể, ngươi vẻn vẹn chẳng qua là danh ngạch cạnh tranh, ngươi nếu là chịu xuất ra long trì, động tĩnh có thể tuyệt không sẽ nhỏ. Lôi Đạo cũng biết, Nghiêu Ma chúa tể nói là cười, Nghiêu Ma chúa tể liền dựa vào long trì, là có thể ngồi thu vô số tài nguyên, trừ phi là cần một ít cảm ngộ, bằng không mà nói, đối với tài nguyên nhu cầu Nghiêu Ma chúa tể căn bản cũng không gấp. Long trì tiền lời, có thể đủ chống đỡ lấy Nghiêu Ma chúa tể một mực tu hành đến thủy tổ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nghiêu Ma chúa tể có thể trở thành thủy tổ. Này mới là trọng yếu nhất. Lôi chúa tể, lần này có thật nhiều đỉnh tiêm đại chúa tể có thể cũng là vì ngươi thiên long thụ tới. Ngươi xem vị kia phong tuyết đại chúa tể. Là thương thành cổ xưa nhất đại chúa tể một trong. Liền hắn đều tới. Ngươi lần này không cần lo lắng đập không ra một cái tốt giá tiền. Nghiêu Ma chúa tể âm thầm hướng. Lôi Đạo giới thiệu một chút đỉnh tiêm đại chúa tể. Lần này có thể có nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể đến đây. Đều là dựa vào Nghiêu Ma chúa tể cùng với thương thành mấy vị kia đỉnh tiêm đại chúa tể tuyên truyền. Bằng không mà nói. Chỉ dựa vào Lôi Đạo một người, căn bản cũng không khả năng nhường nhiều như vậy đỉnh tiêm đại chúa tể đến đây. Đa tạ, Lôi Đạo hướng Nghiêu Ma chúa tể nói lời cảm tạ. Nghiêu Ma chúa tể cũng thoải mái tiếp nhận, ngược lại hắn là rất xem trọng Lôi Đạo. Nhất là lần này hư không động phủ chuyến đi, rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu thấu. Hư không động phủ liền sụp đổ. Thậm chí liền thánh nhân hy đều vẫn lạc, nhưng Nghiêu Ma chúa tể lại mơ hồ có chút suy đoán. Này có thể hay không cùng Lôi Đạo có quan hệ? Ý nghĩ này thật sự là quá kinh người, thậm chí coi như nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Đường đường thánh nhân ngã xuống, làm sao lại cùng Lôi Đạo không quan trọng một cái bình thường chúa tể có quan hệ? Nhưng trên thực tế, Nghiêu Ma chúa tể liền là nghĩ như vậy. Đương nhiên, Nghiêu Ma chúa tể sẽ không cảm thấy Lôi Đạo cùng thánh nhân hy ngã xuống có quan hệ. Mà là Lôi Đạo tại sinh chi tháp bên trên. Có phải hay không xông qua tầng thứ 9. Sau đó thu được một ít gì. Dẫn đến sinh tử tháp. Thậm chí cả toàn bộ hư không động phủ đều sụp đổ. Này vẻn vẹn chẳng qua là Nghiêu Ma chúa tể phỏng đoán. Trong thời gian ngắn như vậy, có lẽ Lôi Đạo căn bản là không đến được sinh chi tháp tầng thứ 9. Nhưng nghĩ tới Lôi Đạo kinh khủng khí vận, ai có thể khẳng định, hết thảy đều có khả năng. Bất quá, Nghiêu Ma chúa tể cũng sẽ không đi hỏi thăm cái gì. Lúc này, cùng Lôi Đạo kết giao, xử lý tốt quan hệ mới là trọng yếu nhất. Có lẽ ngày sau, Nghiêu Ma chúa tể cũng cần Lôi Đạo tới kéo một thanh. Rất nhanh, thời gian đã đến, Lôi Đạo nhìn xem người đã tới không sai biệt lắm, thế là liền đóng lại động phủ. Lần này đấu giá Thiên Long Thủ, lôi đạo trong động phủ tới 138 vị chúa tể. Trong đó 2/3 đều là đại chúa tể, còn có một số vô cùng cổ lão chúa tể, cũng muốn tới thử một lần. Dù sao, này chút tại hoang cổ đại lục ngây người vô cùng thời gian dài các chúa tể, từng cái đều thu hoạch không ít, tích lũy tháng ngày cũng là một món tiền tài kinh khủng. Tự nhiên có lòng tin mong muốn tới tranh đoạt một phen Thiên Long Thủ. Chư vị, lần này Thiên Long Thụ đấu giá giống như lần trước quy củ, chỉ tiếp thụ kéo dài tuổi thọ loại bảo vật báo giá. Đến mức giá trị bao nhiêu? Do Lôi Mỗ bình phán. Tốt, hiện tại có khả năng bắt đầu đấu giá. Lôi đạo cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra cái kia một gốc Thiên Long Thụ, cứ như vậy xuất hiện tại rất nhiều chúa tể trước mặt. Thiên Long Thụ, quả nhiên là Thiên Long Thụ. Thiên Long bộ lạc Thiên Long Thủ a, thật rơi xuống Lôi chúa tể trong tay. Thiên Long bộ lạc Long Trì cùng Thiên Long Thủ phân biệt rơi vào Nghiêu Ma chúa tể cùng với Lôi chúa tể trong tay. Hai vị này có thể là phân biệt có Nghiêu Nhất Đao cùng Lôi Nhất Đao xưng hô. Lần này đấu giá không xuất huyết nhiều, chỉ sợ mơ tưởng mang đi gốc cây này Thiên Long Thủ. Trên thực tế cũng không phải là không có người âm thầm có một ít ý nghĩ, nhưng lôi đạo thân phận cũng không phải ăn chay, chỉ là thủy tổ đệ tử, tầng này thân phận liền để rất nhiều người hành quân lặng lẽ bỏ đi tâm tư, mà lại còn có một số tin tức linh thông người biết lôi đạo bản thân thực lực cũng là không như bình thường. Mặc dù chỉ là chúa tể, nhưng lại thân có côn bằng thần thể, tốc độ vô song, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể tốc độ cũng tu hành đuổi kịp lôi đạo. Bởi vậy, tại hoang cổ đại lục, nói theo một ý nghĩa nào đó, lôi đạo đã lập vu thế bất bại. Nếu đủ loại biện pháp đều không làm gì được lôi đạo, vậy cũng chỉ có thể dựa theo lôi đạo quy củ tới, thành thành thật thật cạnh tranh. Nghe nói lần trước đấu giá khắp huyết bảo thủ, có chúa tể lấy ra một thùng bất lão tuyền, lão phu không có bất lão tuyền, nhưng lại có một thùng thần quy huyết, không biết có thể vỗ xuống gốc cây này Thiên Long Thủ. Vị thứ nhất chúa tể ra giá, thần quy huyết, hơn nữa còn là một thùng. Đây không phải bình thường thần quy huyết, tại hoang cổ đại lục, thần quy là một loại đặc biệt xưng, trên thực tế chỉ là vạn cổ thần quy. Đây là một loại vô cùng cổ lão thần ma, sức chiến đấu không tính quá mạnh, nhưng có một chút, có thể sống rất dài rất dài. Vạn cổ thần quy chính là hoang cổ đại lục duy nhất một loại, ra sinh ra tới liền có thể sống qua một cái kỷ nguyên khủng bố thần ma. Bất quá, vạn cổ thần quy số lượng cực kỳ ít ỏi, bình thường đều tại mỗ tôn thánh nhân dưới trướng. Tại sao có thể có người có thể có được thần quy huyết? Lôi đạo ép ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới vị thứ nhất chúa tể mở miệng liền để hắn thấy kỳ lạ. Thần quy huyết hoàn toàn chính xác không thể so một thùng bất lão tuyền kém, thậm chí còn muốn mạnh hơn, càng thêm chân quý. Hừ, thần quy huyết tính là gì? Vạn cổ thần quy có thể sống một cái kỷ nguyên, chẳng lẽ nó máu còn có thể khiến người ta sống bên trên một cái kỷ nguyên hay sao? Bản tọa trong tay có một gốc đại chúa tể cấp độ xâm đế. Này gốc xâm đế, chỉ là xâm khí cũng có thể làm cho thần ma kéo dài tuổi thọ. Chúng ta đỉnh tiêm đại chúa tể dùng đều rất có giúp ích. Cái gì? Còn có chúa tể cấp độ xâm đế? Không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lần này xem như mở rộng tầm mắt, rất nhiều chúa tể đều trợn mắt hốc mồm. Lần trước, nghe nói khắp huyết bảo thụ đấu giá bất lão tuyền cùng với 108 viên trường sinh châu, đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mà bây giờ, chỉ là ngay từ đầu cạnh tranh hai loại bảo vật, tự khiến người trợn mắt hốc mồm. Chớ nói chi là còn có càng thêm bảo vật chân quý. Hoang cổ đại lục vô cùng lớn, này chút tại hoang cổ đại lục ngốc vô số năm các chúa tể. Từng cái quả nhiên lại bảo bối tốt, đều giấu đi, cho tới bây giờ mới lấy ra, chuẩn bị cạnh tranh thiên long thủ. Sau đó cạnh tranh liền vô cùng bạch nhiệt hóa, từng kiện chân quý dị bảo, nhường lôi đảo đều lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hắn hiện tại thật cảm thấy một gốc thiên long thụ có chút không đủ. Nếu là có 10 khỏa 8 khỏa liền tốt, chẳng phải có thể đem những chúa tể này trong tay dị bảo hết thảy đều một mẻ hốt gọn rồi. Đương nhiên, lôi đảo ý nghĩ có chút quá ý nghĩ hão huyền. 10 khỏa 8 khỏa thiên long thụ, cái kia căn bản cũng không khả năng. Toàn bộ hoang cổ đại lục cũng chỉ lần này một gốc, không có khả năng lại có cây thứ hai thiên long thụ. Đây cũng là vì cái gì thiên long thụ chân quý như vậy nguyên nhân. Như thật có 10 khỏa 8 khỏa thiên long thụ, nói không chừng liền không có có nhiều như vậy chúa tể tới đấu giá. Ngưu Ma chúa tể nhìn xem lôi đạo biến ảo chập chờn vẻ mặt, vừa cười vừa nói, lôi chúa tể, thế nào, tâm động đi, hoang cổ đại lục gì mênh mông, lúc trước ta cái kia 108 viên trường sinh châu, thật không tính là gì. Lôi đạo cũng biểu lộ ngưng trọng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cùng những bảo vật này so ra, 108 viên trường sinh châu căn bản cũng không tính là gì. Nhưng lôi đảo vẫn là đang đợi, hắn còn không có quyết định. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chúa tể, đại chúa tể đều lấy ra tự thân nhất bảo vật chân quý. Dần dần, cạnh tranh chúa tể số lượng cũng càng ngày càng ít. Tất cả mọi người có tự mình hiểu lấy, xuất ra bảo bối đến cùng chân quý không chân quý. Liếc mắt liền có thể nhìn ra, cũng không cần đến cái gì tranh luận. Chư vị, ta chỗ này có 72 hạt giống, ta nghĩ không ai có thể so bảo vật trong tay của ta càng thêm chân quý. Lôi chúa tể, dùng này 72 hạt giống đổi lấy ngươi một gốc thiên long thụ như thế nào? Cuối cùng, phong tuyết chúa tể mở miệng. Vị này phong tuyết chúa tể trước đó vẫn luôn không có cạnh tranh, mãi đến cuối cùng mới mở miệng. Chẳng qua là, phong tuyết chúa tể khẩu khí to lớn như thế, nhưng mọi người rất tò mò. Đến cùng là cái gì hạt giống có thể làm cho phong tuyết chúa tể có nắm bắt đấu giá được thiên long thủ? Không biết phong tuyết chúa tể là loại nào hạt? Lôi đạo cũng trực tiếp hỏi. Hắn không muốn lấy được một chút không hiểu thấu bảo vật. Hắn chỉ muốn mau sớm gia tăng tuổi thọ, từ đó tăng cao thực lực. Lôi chúa tể, ngươi có nghe nói qua thủy tổ nhóm hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh? Tự nhiên nghe nói qua. Đây là thủy tổ đặc hữu vô thượng thủ đoạn. Lôi đạo biết, thủy tổ nhóm nhiều thủ đoạn, hư không tạo vật, sáng tạo sinh mệnh chính là một cái trong số đó. Ngoại trừ thủy tổ, cũng là hoang cổ đại lục thánh nhân có thể làm được. Thủy tổ trở xuống, dù ai cũng không cách nào làm đến. Này 72 hạt giống, tên làm sinh mệnh chi trùng, kỳ thật liền là đã từng thủy tổ nguyên muốn sáng tạo 72 cái đặc biệt sinh mệnh. Chẳng qua là, còn không có sáng tạo ra đến, vừa mới chỉ sáng tạo ra 72 viên sinh mệnh hạt giống. Kết quả kỷ nguyên đại kiếp sớm bùng nổ, thủy tổ nguyên không thể vượt qua kỷ nguyên đại kiếp, vẫn lạc, dưới cơ duyên xảo hợp, này 72 viên sinh mệnh hạt giống rơi xuống trong tay của ta. Không biết lôi chúa tể cho rằng như thế nào? Phong tuyết chúa tể lập tức đưa tới sóng to gió lớn. 72 viên sinh mệnh hạt giống, cái này sao có thể? Mà lại càng quan trọng hơn là thủy tổ nguyên chính là 5 cái kỷ nguyên trước thủy tổ. Hắn lưu lại sinh mệnh hạt giống, đã thành kỷ nguyên bảo vật, mang theo nồng đậm kỷ nguyên lực lượng. Loại bảo vật này, coi như là đổi 10 khỏa thiên long thụ đều dư xài. Trong truyền thuyết kỷ nguyên bảo vật a, thế mà đều xuất hiện, rất nhiều chúa tể đều là trợn mắt hốc mồm.